Luân hồi đan đế, chương 2237, Bạch cốt huyết sát đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên ghê tởm, ngươi lại dám đả thương hại đệ đệ ta, ngươi là không phải là không muốn sống. Tư Không Song Nhi lạnh như băng nhìn Lăng Vân, nói nhảm nữa ta liền ngươi cùng nhau phiến. Lăng Vân lạnh như băng nói, ngươi tên này. Tư Không Song Nhi bị tức đôi mắt phun lửa. Nhưng nàng đã chiếm cứ một chiếc bạch cốt u linh thuyền, tự nhiên không thể nào nhảy ra ngoài và Lăng Vân chiến đấu. Như vậy chỉ sẽ tiện nghi những người khác, người cho ta chờ. Tư Không Song Nhi chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này, quyết định chờ lát tìm lại Lăng Vân tính sổ. Cũng không lâu lắm, bạch cốt u linh thuyền liền động. Bạch cốt u linh thuyền tốc độ cực nhanh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp mang đám người bay về phía cái đó bạch cốt cự môn. Bạch cốt u linh thuyền số lượng không đúng, đây là Lăng Vân một mặt suy tư. Những người khác sẽ không suy nghĩ nhiều, Lăng Vân cũng không cùng. Hắn là một cái vô cùng cao siêu đan sư tinh thông trận pháp. Bạch cốt u linh thuyền biết bay đi bạch cốt cự môn bên trong, thật ra thì chính là bị trận pháp khởi động. Mà từ trận pháp này chập chờn tới xem, hẳn là có 108 chiếc bạch cốt u linh thuyền mới đúng. Hiện tại chỉ có 105 chiếc, cái này rõ ràng ít đi 3 chiếc. Lăng Vân không tin cái gì trùng hợp, cái này nhất định là bởi vì có người trong bóng tối can thiệp cái này thất bảo bí cảnh vận hành. Thảo nào, giữ những người khác giải thích cái này thất bảo bí cảnh còn muốn một ngày mới mở khải. Hiện tại nhưng trước thời hạn một ngày mở, Lăng Vân thời gian đầu tiên liền nhớ đến một người. Thái Thúc Khang, ở hắn xem ra Thái Thúc Khang hiểm nghi rất lớn. Nếu không, Thái Thúc Khang vì sao phải đem địa điểm chiến đấu cỡ tại cái này Thiên Thủy Hồ. Hơn nữa đến hiện tại Thái Thúc Khang cũng còn không xuất hiện. Thật là có chút thủ đoạn. Lăng Vân ánh mắt híp lại, không thể không nói Thái Thúc Khang tính toán là rất tốt. Giờ phút này, hắn đã kém không nhiều suy đoán ra Thái Thúc Khang kế hoạch. Thái Thúc Khang là cố ý cùng hắn ước chiến Thiên Thủy Hồ, hấp dẫn càng nhiều cao thủ tới. Như vậy Thái Thúc Khang là có thể để cho các lộ cao thủ ở thất bảo trong bí cảnh là hắn mở đường, thăm dò bí cảnh. Thái Thúc Khang mình thì núp trong bóng tối, yên lặng chiếm tiện nghi. Nhưng Thái Thúc Khang nhất sai lầm lớn, liền không nên đem hắn vậy dính líu tới kế hoạch này bên trong. Bạch cốt huyết sát đại trận, Lăng Vân tự nhiên sẽ không nhận ra trước mắt đại trận này. Đừng nói Thái Thúc Khang, dõi mắt toàn bộ nguyên sơ cổ giới cũng không thể có người trận pháp thành tựu có thể vượt qua Lăng Vân. Biết rõ trận này, vậy hắn có thể làm sự việc không thể nghi ngờ vậy biết rất nhiều. Bạch cốt u linh thuyền nhanh như điện chớp. Mấy phút đồng hồ công phu tất cả bạch cốt u linh thuyền liền cũng đi tới bạch cốt cự môn. Bay vào bạch cốt cự môn sau đó, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Lại dõi mắt vừa thấy chiếu vào tầm mắt lại là một cái sông máu. Quảng cáo, đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ở nơi này là cái gì thất bảo bí cảnh, nhất định chính là ác ma vực sâu. Mà bạch cốt u linh thuyền liền ngừng ở bờ sông máu, không có lại tiếp tục tiến về trước. Xem tình hình này, đám người muốn tiến về trước liền được tự mình bước vào sông máu. Trong chốc lát lại không người nhúc nhích, thật sự là sông máu này nhìn như quá mức hung ác. Người ác tặc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Không Song Nhi nhìn chằm chằm Lăng Vân, giống nhau đã dự định ở nơi này trả thù Lăng Vân. Lăng Vân xem đều không xem nàng. Sau đó, những người khác liền kinh ngạc thấy, Lăng Vân lại có thể trực tiếp bước vào sông máu bên trong. Tên này, là bị Tư Không Song Nhi ép tiến vào sông máu. Vậy ta xem hắn là sai hoàn toàn, hắn trông cậy vào sông máu có thể để cho hắn tránh được một kiếp, nhưng sông máu này vừa thấy liền không phải lương thiện chi địa. Cũng tốt, có hắn ở trước mặt thăm dò đường một chút, chúng ta cũng có thể hơn hiểu tình huống một chút. Bốn phía những người khác ánh mắt lóe lên, Tư Không Song Nhi hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nhất thời nàng diễn cảm, đổi được càng không dễ xem. Nhưng nàng còn thật không dám đi theo tiến vào sông máu, chỉ có thể hừ lạnh nói. Gặp qua tìm chết, không gặp qua ngươi như vậy tìm chết. Ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi nhưng bước vào sông máu, đây là tự tìm đường chết. Sông máu bên trong, Lăng Vân ung dung đi, bốn phía thật ra thì vô cùng là hung hiểm, bởi vì sông máu này, là bạch cốt huyết sát đại trận một phần chia. Chỉ cần hơi đạp sai một điểm, cũng sẽ đưa tới vô tận ý định giết người. Nhưng Lăng Vân đã nhìn thấu trận này, hắn mỗi một bước đạp đều là đại trận xanh môn. Ở Lăng Vân sau lưng, những người khác một hồi kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết chân tướng, thấy Lăng Vân phảng phất đi dạo sân vắng, bọn họ cũng không khỏi không nói. Không người cho rằng, cái này sẽ là Lăng Vân bản lãnh, chỉ làm sông máu này căn bản không nguy hiểm. Là chính bọn họ ở hù mình, lúc này liền có rất nhiều người cũng muốn bước vào sông máu.